một quyền nhắm thẳng vào cổ họng của anh. Ha ha, Diệp Bắc Minh cười lạnh, anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông bằng tốc độ cực nhanh, sức mạnh dâng trào. Còn người của đối phương giãn rộng ra, hắn ta hét lên một tiếng kinh hoàng, bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng hai bàn tay của mình đã bị Diệp Bắc Minh xé nát. Á, hắn ta kêu thảm thiết một tiếng, Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền, dùng cách của người trả lại cho người, một quyền đánh thẳng vào trái tim, đùng, lính đánh thuê cấp vương bị đánh vỡ tim, chết ngay tức khắc, hít, lính đánh thuê cấp vương cuối cùng đã tái mặt vì sợ hãi, hắn ta hít sâu một hơi, không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ đến như vậy, vút, hắn ta xoay người bỏ chạy, lúc này giữ mạng mình mới là quan trọng nhất, Diệp Bắc Minh sải bước về phía trước rồi đá ra một cước, lực đạo tạo ra giống như một chiếc xe tải đâm thẳng vào lưng đối thủ, phụt, lính đánh thuê cấp vương cuối cùng đã phun ra một ngụm máu giàn giụa. Ngay khi cơ thể hắn ta sắp chạm đất, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở chỗ hắn ta sắp tiếp đất. Anh vươn một tay ra tóm lấy cổ hắn ta, cách chương.